Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761. Giữa Hạo Vũ. Loại đá màu đen to như hạt gạo này được Tôn Phát gọi là hắc tinh thạch, hơn nữa còn cho rằng đây là một loại tài liệu luyện đan vô cùng chân quý. Đối với việc này Cổ Vân ngược lại là có chút nhìn không quá thấu, lúc trước Cổ Vân chú ý tới loại đá này có chút không giống lắm, nhưng lúc đó tình huống đặc thù, Cổ Vân cũng đem khối nhập vào thân kia thu vào trong túi chữ vật. Hắc tinh thạch vô cùng quý giá, chỉ có linh lực phun trào mới có thể mang theo một ít tới, cơ hội này hiếm có. Nếu không bảo tồn thật tốt thứ này, rất nhanh sẽ bị phong hóa biến mất, nếu muốn lấy được nữa, phải đợi thêm 20 năm. Tôn Phát Thành thở dài một hơi nói. Cổ Vân nghĩ đến Vĩnh Minh Lão Tổ và Liên Minh Đan Dược có phương pháp luyện đơn đặc biệt, có lẽ là tu sĩ ở đây sử dụng phương pháp luyện đơn, hắc sắc tinh thạch này, nói không chừng là bảo vật tương tự tử tinh, để họ dùng để luyện chế đan dược. Cổ Vân lập tức gật đầu nói, Tôn đạo hữu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vậy làm phiền đạo hữu. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân cẩn thận tìm kiếm hắc tinh thạch, vật này đích xác rất thưa thớt, lại phi thường nhỏ, rất khó tìm kiếm, tốn hao mấy ngày thời gian, cũng chỉ tìm được hơn 100 hạt gạo nhỏ mà thôi. Nhưng Tôn Phát Thành lại khá hài lòng với thu hoạch của Cổ Vân, dù sao thì thu hoạch của hắn cũng không nhiều hơn Cổ Vân bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không có thời gian tìm Tôn Phát Thành hiểu thêm tin tức liên quan tới nơi đây, nhưng Cổ Vân cũng không quá gấp gáp, dù sao Tôn Phát Thành một lòng tìm kiếm hắc tinh thạch, chính như hắn nói, cơ hội 20 năm một lần thật sự là khó được, không thể trì hoãn được. 3 ngày sau, Cổ Vân giao toàn bộ hắc tinh thạch thu hoạch được cho Tôn Phát Thành, sau đó ngự kiếm đi theo Tôn Phát Thành. Tôn Phát Thành này cầm trong tay một khối ngọc bài, tựa hồ phía trên ngọc bài này có quỹ tích nào đó chỉ dẫn, để cho hắn có thể phân biệt phương vị. Không bao lâu sau, hai người đã đi vào trong một khu vực trống trải, số lượng loạn thạch nơi đây không nhiều lắm, ước chừng hơn 100 trượng không có loạn thạch, bất quá loạn thạch chung quanh chặt chẽ, có lẽ là bị người tận lực đẩy đến chung quanh. Hai người đến không lâu sau, rất nhanh lại có mấy tên tu sĩ độn quang bay đến, bọn họ mặc đạo bào không sai biệt nhiều so với Tôn Phát Thành, hẳn là đồng môn đạo hữu Tôn Phát Thành. Mấy người này sau khi nhìn thấy Cổ Vân đều hơi có vẻ bất ngờ, chuyện này lại do Tôn Phát Thành giải thích một phen, nhưng vẫn có chút đối địch với Cổ Vân. Rất nhanh, nơi này tụ tập 20 người, tu vi của 20 người này đều không sai biệt lắm so với tu vi của Tôn Phát Thành, thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới linh đan trung kỳ. Lại một lát sau, một lão giả mặc đạo bào màu lam, từ đằng xa phi độn đến. Linh lực trên người này dồi dào, vừa nhìn đã biết là một cường giả cảnh giới linh tôn. Hắn liếc mắt một cái đã thấy được Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Tôn Phát Thành lập tức tiến lên chắp tay nói, bái kiến Lý Sư Thúc, người này gọi là Cổ Vân, là một tu sĩ bị loạn lưu cuốn vào nơi đây, bị ta ngoài ý muốn phát hiện, hơn nữa giúp ta tìm kiếm một ít hắc tinh thạch. Hy vọng chúng ta có thể dẫn hắn trở về. Nói xong, Tôn Phát Thành đưa túi chữ vật trong tay ra. Lão giả kia không nói một lời, đem túi chữ vật tiếp nhận, thoáng xem xét một phen, tựa hồ đối với số lượng hắc tinh thạch siêu tầm tương đối hài lòng, trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Xem ra ngươi tìm kiếm những hắc tinh thạch này, có thể mang ngươi trở về. Nhưng chỉ cần số lượng hắc tinh thạch này là không đủ, sau khi trở lại La Định Tông, ngươi cần phải xuất ra 10 vạn linh thạch làm thù lao lần này. Tôn Phát Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn vốn cho rằng những hắc tinh thạch này có giá trị không nhỏ, đủ để đả động Lý Sư Thúc, dù sao hắn cũng đã thu đan dược của Cổ Vân. Không nghĩ tới Lý Sư Thúc này lại công phu sư tử ngoạm như thế, 10 vạn khối linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Đối với cảnh giới tu vi của bọn họ, 10 vạn khối linh thạch có thể cần phải hao phí mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể thu thập được. Mặc dù Cổ Vân là một luyện đan sư, nhưng muốn đạt được nhiều linh thạch như vậy cũng không dễ dàng. Đang lúc Tôn Phát Thành đang muốn nói thêm gì nữa, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Như vậy liền đa tạ tiền bối, 10 vạn khối linh thạch này, tại hạ nguyện ý gánh chịu, nhưng trong lúc nhất thời không thể lấy ra, cần từ từ trả lại. Linh Tôn lão giả lần nữa dò xét Cổ Vân vài lần, gật gật đầu nói. Như thế rất tốt, thật ra đối với Cổ Vân mà nói, 10 vạn khối linh thạch thật sự không tính là gì. Ví dụ như những đan dược mà Cổ Vân đưa cho Tôn Phát Thành trước đó. Nếu như được bán đấu giá ở trong phòng đấu giá Tinh La Hải, cũng không chỉ 10 vạn khối linh thạch. Về phần cường giả linh tôn này, Cổ Vân cũng không quá sợ hắn, tuy rằng hiện tại Cổ Vân đã bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, nhưng muốn đánh chết cũng không phải không thể làm được. Nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không muốn gây thêm rắc rối. Bây giờ Cổ Vân và Tôn Phát Thành coi như quen biết, chỉ cần có thể mượn nhờ phi chu của La Định Tông rời khỏi nơi này, có thể càng hiểu rõ sâu hơn về thế giới này. Mặt khác, Cổ Vân vẫn có chút băn khoăn, đám yêu tộc và Không Sơn Chân Nhân cùng mình rời khỏi thế giới Thần Vương Vực, mặc dù Không Sơn Chân Nhân giữ nhiều lành ít, nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng sống sót. Còn có đám yêu vương kia nữa, thực lực của bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ, khả năng sống sót càng lớn hơn. Cổ Vân tuyệt đối không muốn gặp bọn họ ở nơi này, cho nên vẫn nên sớm rời khỏi nơi này, tiến vào bên trong tu sĩ của thế giới này, đợi đến khi thực lực của mình khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước nữa rồi nói cũng không muộn. Lão giả thấy Cổ Vân không có kè mặc cả, ngược lại hơi có vẻ bất ngờ, nhưng hắn cũng không quá để ý. Vung tay lên, một con phi chu xuất hiện trên không trung. Chúng tu sĩ linh đan kỳ bước lên phi chu, sau đó dưới sự khống chế của lão giả này, phi chu độn bay lên. Lão giả vung tay lên, một con yêu thú lớn 10 trượng xuất hiện trước phi chu, hình thể nó rất dài, như một con cự mãng, nhưng hai bên thần thể có hai cánh cực lớn, không có bất kỳ chân chảo nào. Đầu của nó cũng không lớn, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Dưới sự điều khiển của lão giả, con yêu thú này mang theo phi chu, lập tức độn về phía trước, tiến vào trong rừng rậm. Lúc này liền nổi lên thực lực của con yêu thú này, hai cánh con yêu thú này vũ động, rất nhiều loạn thạch nhỏ xinh lập tức bị thổi bay tứ tán. Chỉ có những đống đá vụn khá lớn kia, nó mới lựa chọn đi vòng qua. Bất quá các tu sĩ trên phi chu tựa hồ cũng không thoải mái, bọn họ phải hết sức chăm chú, ngăn cản loạn thạch bị hai cánh yêu thú vỗ lên, để tránh bị loạn thạch gây thương tích. Như thế mấy ngày sau, thạch lâm trở nên thưa thớt, trước mắt cũng trở nên rộng mở trong sáng. Cổ Vân nhìn thấy thế giới bên ngoài thạch lâm. Nơi này ánh sáng cực kỳ sáng ngời, nhưng cũng không chói mắt, xa xa lóng lánh vô số quang hoa, như là Minh Châu. Mà viên Minh Châu gần nhất với Cổ Vân, càng là hiện ra màu xanh nồng đậm. Cổ Vân nhìn hết thảy trước mắt, đây là nơi hắn đã từng ảo tưởng vô số lần, giờ phút này rốt cục xuất hiện ở trước mắt hắn. Giữa Hạo Vũ, vô số điểm sáng to to nhỏ nhỏ, đại biểu cho vô số thế giới. Mà gần đây nhất, chính là thế giới của La Định Tông. Chương 762, hư không, rời khỏi thạch lâm, tốc độ phi chu nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Cổ Vân cảm nhận được sự biến hóa đặc biệt của linh lực trong trời đất, trong lòng vô cùng phức tạp, mãi đến giờ phút này, Cổ Vân mới tin rằng, Cổ Vân thật sự rời khỏi thế giới Thần Vương Vực, bước vào trong Hạo Vũ, đây sẽ là một thế giới hoàn toàn mới, và một khởi đầu hoàn toàn mới. Những tu sĩ khác trên phi thuyền, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen với việc này, bọn họ cũng không chú ý tới, trong lòng Cổ Vân biến hóa cực lớn. Bất quá không gian nơi đây cơ hồ không thấy bất luận tung tích kẻ nào, chỉ có một chiếc phi chu này phi hành trên không trung. Nhìn phương hướng phi thuyền, hẳn là đi tới một điểm sáng nơi xa, đây hẳn là thế giới của La Định Tông. Kỳ thật lúc ở Thần Vương Vực thế giới, Cổ Vân cũng từng hiểu được, tình huống bình thường mà nói. Sau khi đạt tới tu vi cảnh giới linh đan đủ để dựa vào thực lực của mình rời khỏi chỗ thế giới đó, nhưng Thần Vương Vực bị Thần Vương chi lực bao phủ, cho nên vô cùng đặc thù. Nhìn những tu sĩ đến thạch lâm tìm Hắc Tinh Thạch, Cổ Vân cũng xác nhận được điều này, trừ tu sĩ linh tôn khống chế phi chu ra, những người khác đều là tu sĩ cảnh giới linh đan. Thoáng một cái như thế đã 10 ngày, ở trong hư không này nhìn về phía xa dường như cũng không quá xa xôi, nhưng khi chân chính độn đi lại có chút hao phí thời gian. Nhìn lại những điểm sáng giống như mũi kim ở phía xa kia, đó đều đại biểu cho từng thế giới, muốn tới những thế giới kia, không biết phải tốn thời gian bao lâu. Nhưng tạm thời Cổ Vân cũng không định ngao du khắp nơi, hắn quyết định trước tiên ở thế giới La Định Tông này yên ổn một thời gian, làm quen tình hình một chút, sau đó khôi phục thương thế của mình rồi mới tính tiếp. Tuy rằng Cổ Vân đã tu luyện tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, nhưng trong Hạo Vũ vô tận này, cường giả như mây, tu vi như Cổ Vân căn bản không là cái gì. Nếu như tiếp tục sinh tồn lâu dài, tuyệt đối không thể làm theo ý mình. Lại đi 10 ngày, Cổ Vân cũng phát hiện trong hư không này cũng không phải không có vật gì, cũng nổi lơ lửng không ít loạn thạch. Căn cứ theo lời Tôn Phát Thành nói, những loạn thạch này đều có thể đề luyện ra tài liệu luyện khí, nhưng giá trị cũng không tính là quá cao. Hơn nữa loại loạn thạch này tồn tại lượng rất lớn, cho nên giá trị cũng không cao. Bình thường bọn họ sẽ tiện tay mang về một ít, giao cho đệ tử cấp thấp trong tông môn luyện hóa cùng sử dụng. Thông qua Tôn Phát Thành, Cổ Vân cũng hiểu rõ hơn một chút về thế giới La Định Tông bọn họ. Thế giới này gọi là Minh Lam Thế Giới, là do một vị tu sĩ tu vi cực kỳ cao thâm Minh Lam Lão Tổ bảo vệ. Nhưng đây đã là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước, Minh Lam lão tổ đã sớm không biết tung tích, nhưng hậu đại của hắn, cùng với tu sĩ nhân loại sau này đi tới thế giới này, ở đây sinh sôi nảy nở. Minh Lam thế giới có tổng cộng 13 châu, mỗi một châu đều có một tông môn cỡ lớn khống chế, mà quyền hành cuối cùng của toàn bộ Minh Lam thế giới vẫn rơi vào trong tay hậu nhân của Minh Lam lão tổ. Nhưng hậu nhân của Minh Lam lão tổ có thân phận bí ẩn, rất ít người ngoài có thể nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ có đặc sứ của 13 tông môn cung phụng chân bảo mới có thể tiến vào Minh Lam đảo. La Định Tông chính là một trong 13 tông môn này, ở châu này gọi là La Định Châu, ở trong 13 tông môn cũng coi như là hàng trung thượng. Nhưng Tôn Phát Thành và Lý Sư Thúc này lại không có chỗ xếp hạng trong La Định Tông, trong tông môn lớn này, bọn họ chỉ là chi nhánh thuộc chi hệ mà thôi. Theo Cổ Vân, bất kể là 13 tông môn hay là Minh Lam gia tộc đều xem như một tổ chức vô cùng lỏng lẻo, những tu sĩ có tu vi cực cao căn bản sẽ không tự mình quản lý chuyện trong tông môn. Chỉ cần không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bọn họ sẽ không ra mặt. Chỉ cần có đủ nhiều bảo vật cung phụng bọn họ là được. Đối với loại quan hệ này, Cổ Vân cũng hiểu rất rõ. Tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, mắt thấy thế giới Minh Lam đang ở trước mắt, từ xa nhìn lại, thế giới này xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ, khiến cho Cổ Vân cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá đúng lúc này, phi chu đột nhiên chấn động mạnh một cái, toàn bộ phi chu đột nhiên lăng không bay lên, cơ hồ muốn rớt ra ngoài. Sắc mặt toàn bộ tu sĩ trên phi chu lập tức đại biến. Lý Sư Thúc vội vàng đánh ra vài đạo pháp quyết, ổn định phi chu, hai mắt như mắt ưng, nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh dường như không có bất kỳ biến hóa cổ quái nào. Phi thuyền ngừng lại, Lý Sư Thúc trầm giọng nói, là vị đạo hữu nào, dám đánh lén phi thuyền của La Định Tông chúng ta? Lý Trường Nhạc, người quả nhiên là người thông minh, giữ lại hắc tinh thạch đi, ta có thể thả ngươi rời đi. Một âm thanh bén nhọn, không biết từ đâu bay tới. Cổ Vân nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vậy mà hắn không phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh này. Mặc dù bốn phía cũng có chút loạn thạch, nhưng cũng không đủ để tu sĩ ẩn thân, chủ nhân của thanh âm này, đến tột cùng giấu ở nơi nào. Hơn nữa, nhìn thần sắc Lý Sư Thúc, tựa hồ đây là một gã cường địch, nếu không hắn sẽ không đem phi thuyền dừng ở chỗ này, chỉ sợ Lý Sư Thúc này rất rõ ràng, nếu liều lĩnh tiếp tục phi độn, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương càng lớn. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại dám đánh cướp La Định Tông chúng ta? Nơi này cách thế giới Minh Lam không xa lắm, ngươi thật sự cả gan làm loạn như vậy sao? Lý Trường Nhạc trầm giọng nói. Ha ha ha ha, ta đã ở đây chờ đợi, tự nhiên là có nắm chắc, nếu không sao ta không đi trước khi đi loạn thạch lâm chờ các ngươi, lão phu không có thời gian nói nhảm với các ngươi, cho ngươi một khắc đồng hồ, lưu lại hắc tinh thạch sau đó cút xa một chút, nếu không ta sẽ không khách khí. Lý Trường Nhạc chau mày, thần sắc vô cùng do dự, không bao lâu sau mới nói. Ngươi chính là người đã khiến phi thuyền của La Định Tông chúng ta mất tích 20 năm trước sao? 20 năm trước, có lẽ là vậy, lão phu làm nhiều chuyện như vậy, cũng không nhớ rõ lắm. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là chết chung với những con kiến hôi này ở đây, hoặc là cút nhanh lên. Lý Trường Nhạc thần sắc trở nên vô cùng khó coi, tu sĩ này chẳng những bảo hắn lưu lại hắc tinh thạch, còn bảo hắn một mình rời khỏi, cái này ý nghĩa, những tu sĩ cảnh giới linh đan này, đều phải chết không thể nghi ngờ. Đối với toàn bộ La Định Tông mà nói, đám tu sĩ linh đan này có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí Lý Trường Nhạc hắn đối với La Định Tông cũng không phải là không thể thiếu. Nhưng đối với mạch bọn họ mà nói, một khi những tu sĩ linh đan này tổn thất, hắn sẽ tổn thất cực lớn. Càng không cần phải nói những hắc tinh thạch này, đây là hắc tinh thạch duy nhất trong mạch của bọn họ có thể sử dụng trong 20 năm. Loại bảo vật khan hiếm này, căn bản không có khả năng mua được. Nhưng đối mặt với uy hiếp của tính mạng, Lý Trường Nhạc lại vô kế khả thi, hắn tu luyện đến cảnh giới bực này, tuyệt không muốn chết ở chỗ này. Một lát sau, Lý Trường Nhạc đưa ra quyết định, hắn lấy túi chữ vật ra, vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay hắn. Hộp ngọc mở ra, bên trong tràn đầy tinh thạch đen. Sau đó Lý Trường Nhạc nhảy lên, trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tu sĩ linh đan, một mình độn về nơi xa. Chương 763, tù binh, Lý Trường Nhạc đưa ra quyết định như vậy, là điều tất cả mọi người đều không ngờ tới. Đám tu sĩ linh đan còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn bóng dáng Lý Trường Nhạc đi xa. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, sư thúc mà bọn họ kính trọng nhất lại lựa chọn bỏ qua bọn họ vào thời khắc mấu chốt này, một mình chạy thoát thân, thậm chí ngay cả hắc tinh thạch cũng không thiếu một khối ở lại chỗ này. Cổ Vân nhíu mày, hắn vốn tưởng sau khi rời khỏi thế giới thần vương, bản thân có thể vào thế giới Minh Lam trước, tạm thời tu chỉnh một thời gian, không ngờ khi sắp tiến vào thế giới Minh Lam lại gặp phải chuyện này. Chủ nhân của thanh âm này mặc dù không hiện thân, nhưng tu vi tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Cổ Vân suy đoán người này có lẽ có tu vi hóa thần cảnh. Ở trước mặt cường giả như vậy, với tu vi hiện tại của Cổ Vân sợ rằng rất khó chạy thoát. Ngay khi Lý Trường Nhạc phi độn ra ngoài không bao lâu, bóng người hắn đột nhiên hơi chớp lên, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số máu thịt, tán lạc ở trong hư không. Trên mặt tất cả tu sĩ linh đan lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc, sắc mặt bọn họ hoảng sợ, kết quả này càng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn cường đại, vậy mà trong nháy mắt mất mạng. Đúng lúc này, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt mọi người, hắn vung tay lên, tất cả hắc tinh thạch đều rơi vào trong tay hắn. Sau đó nhìn về phía một đám tu sĩ linh đan, cười nói. Thấy chưa, đây chính là tu sĩ linh tôn của La Định Tông các ngươi, căn bản không để sinh tử của các ngươi vào trong mắt, hắn vì chính mình mà sống, thà rằng bỏ qua các ngươi. Toàn bộ tu sĩ linh đan đều không dám ngẩng đầu, kỳ thật cho dù bọn hắn có ngẩng đầu cũng căn bản không nhìn thấy khuôn mặt thật của người này. Bởi vì trên người người này bị một loại sương mù màu đen nhàn nhạt bao phủ, đặc biệt là khuôn mặt, sương mù màu đen càng dày đặc. Cổ Vân suy đoán, người này có thể tu luyện một loại phương pháp ẩn nấp đặc thù, hắn vừa rồi ở cách thuyền bay này không xa, nhưng mặc kệ là Lý Trường Nhạc hay là Cổ Vân, đều không phát hiện tung tích người này, đuổi sâu theo không có phán đoán ra phương vị thanh âm người này ở đâu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người này tuyệt đối không phải cường giả cảnh giới hóa thần bình thường. Trong thế giới thần vương vực, mặc dù có rất nhiều cổ thần tộc, nhưng cường giả cảnh giới hóa thần gần như là phượng mao lân giác, cường giả cảnh giới hóa thần mà Cổ Vân biết cũng chính là lão quái vật Vĩnh Minh Lão Tổ và Không Sơn Chân Nhân. Nghiêm khắc mà nói, Vĩnh Minh Lão Tổ cũng không phải là tu sĩ thế giới thần vương vực. Không ngờ vừa rời khỏi thần vương vực thế giới đã gặp được cường giả như vậy. Người áo đen này tiếp tục nói, yên tâm đi, tính mạng của các ngươi, lão phu cũng không để ở trong mắt. Bất quá lão phu lại có một việc, cần chúng tiểu hữu hỗ trợ, chỉ cần chư vị tiểu hữu có thể tận tâm hiệu lực cho ta, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đương nhiên, nếu không đồng ý, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại là thoáng vui vẻ, chỉ ít bọn hắn có thể giữ được tính mạng. Rất nhanh đã có một tu sĩ chắp tay nói, chúng ta cần tuân mệnh lệnh của tiền bối, không biết tiền bối cần chúng ta làm những gì. Vãn bối Lý Sĩ Từ, nguyện ý dốc sức vì tiền bối. Cũng nguyện ý vì tiền bối quản lý đám sư huynh đệ này, cam đoan bọn họ sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Một khi có bất kỳ người nào có ý niệm phản bội, vãn bối chắc chắn lập tức bẩm báo cho tiền bối. Tu sĩ tên Lý Sĩ Từ này dẫn đầu mở miệng, mục đích của hắn rất rõ ràng, nếu hắn đã không thể chạy thoát, còn không sớm cho thấy thái độ, lưu lại cho vị tiền bối này một ít ấn tượng tốt, có lẽ còn có thể đạt được một ít chỗ tốt. Một khi đạt được tiền bối này hứa hẹn, hắn lại có thể mượn uy lực của hắc y nhân này, chấn nhiếp những linh đan tu sĩ này, trở thành người quản lý những linh đan tu sĩ này. Mặc kệ từ góc độ nào, đối với hắn đều có lợi không hại. Có không ít tu sĩ phản ứng rất nhanh với Lý Sĩ Từ, vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thật bọn họ cũng có loại ý nghĩ này, nhưng không nhanh như Lý Sĩ Từ mà thôi. Người áo đen đánh giá Lý Sĩ Từ một phen, có chút hài lòng gật gật đầu. Như thế rất tốt, đám người kia liền giao cho ngươi quản lý, chỉ cần ngươi quản lý tốt. Lão phu sẽ không bạc đãi ngươi, nếu người có lòng phản loạn, lúc này tru sát. Tuân mệnh, Lý Sĩ Từ vui mừng quá đỗi. Những tu sĩ linh đan khác cũng đều không nói một lời, bọn họ hiện tại căn bản không có bất kỳ tư cách phản loạn nào. Hai mắt Cổ Vân híp lại, trong lòng hắn thoáng tính toán một phen. Hiện tại nếu hắn muốn bỏ chạy khỏi đây, khả năng cũng không lớn. Hơn nữa, cho dù Cổ Vân rời khỏi nơi này, thì đi tới thế giới Minh Lam cũng không có bất kỳ điểm dừng chân nào. Chỉ bằng tạm thời xen lẫn vào trong đám tu sĩ linh đan này rồi tính sau. Nếu như người áo đen này coi mình là một tu sĩ linh đan để quản lý, như vậy ngược lại là cho Cổ Vân rất nhiều cơ hội. Hiện tại các ngươi đi theo ta, sau khi đến nơi, các ngươi chỉ cần luyện chế đan dược là được, những thứ khác không thể hỏi thăm quá nhiều. Người áo đen vung tay lên, sương mù màu đen bàng bạc bao phủ toàn bộ phi thuyền. Trong chốc lát, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, đã không còn phân biệt được phương hướng. Mặc dù sương mù đen này nồng đậm, nhưng đối với Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn mà nói, kỳ thật lại không thể hoàn toàn ngăn cản thế giới của Cổ Vân. Bất quá Cổ Vân vì không muốn làm cho tu sĩ này chú ý, cũng không dám quan sát quá nhiều, chỉ có thể âm thầm phán đoán phương vị một chút mà thôi. Bất quá, từ góc độ này đến xem, người áo đen này chẳng những không muốn bại lộ bất kỳ tin tức gì của mình, càng không muốn bại lộ tin tức bọn hắn sắp đi tới nơi này, điều này đại biểu, người áo đen này đối với bọn hắn là thập phần không tín nhiệm. Một khi bọn họ không còn giá trị lợi dụng, kết quả chờ đợi bọn họ tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Dưới hắc vụ của hắc y nhân, phi chu bay cực nhanh, bay về phía Minh Lam thế giới. Lúc này, Cổ Vân cũng không thể quan sát cảnh đẹp của thế giới Minh Lam nữa, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng quan sát phương hướng bay đi, xem từ đâu đã tiến vào thế giới Minh Lam. Ước chừng mấy ngày sau, mọi người rốt cục tiến vào trong thế giới Minh Lam. Khi tiến vào thế giới Minh Lam, Cổ Vân có thể cảm nhận được dường như có chút lực cản, nhưng lực cản này lại vô cùng yếu ớt, rất dễ xuyên qua, hoàn toàn khác với phong ấn ở thế giới Thần Vương Vực. Sau khi tiến vào thế giới Minh Lam, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sương mù màu đen dày đặc, dường như so với trước đó càng thêm nồng đậm mấy phần. Giờ phút này, Cổ Vân cũng không cách nào quan sát được tình hình bên ngoài nữa, chỉ có thể căn cứ vào tốc độ của phi thuyền này để phán đoán khoảng cách và phương vị tiến lên. Ba ngày sau, cuối cùng phi thuyền cũng dừng lại, đợi đến khi sương mù đen tiêu tán, Cổ Vân phát hiện mình đã ở trong một sơn động. Sơn động này có chút rộng rãi, dài rộng mấy trăm trượng, nhìn lên trên cao, cao tới mấy ngàn trượng, hầu như không nhìn thấy đỉnh. Vách tường bốn phía sơn động, có rất nhiều thạch thất, không ít tu sĩ lui tới, cho dù là phía trên cao tới mấy trăm trượng, cũng có huyệt động rất nhiều tu sĩ định cư, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Tên hắc y nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Một lão già tóc bạc chậm rãi đi tới. Chương 764, Thông Thiên Động. Chư vị đạo hữu, mời đi theo ta. Giọng nói của lão giả bình ổn, không nhanh không chậm, nhưng mệnh lệnh trong đó có hàm ý không cần nói cũng biết. Đám người bị khói đen bao phủ đến, căn bản không phân biệt phương vị, càng không rõ ràng đây là nơi nào, đột nhiên xuất hiện ở đây, đều không kịp phản ứng. Lý Sĩ Tử vội vàng chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu, nơi này là nơi nào, vị tiền bối nào vừa rồi? Tại hạ Lý Sĩ Tử, là người tiền bối Khâm Điểm. Lão giả lại không chút nào để ý tới Lý Sĩ Tử, nói thẳng. Nếu không muốn chết thì theo ta tới đây, làm quen với quy củ nơi đây. Dứt lời, lão giả trực tiếp bước về phía trước. Những tu sĩ linh đơn khác tuy không rõ tình hình, nhưng ở nơi này họ tuyệt đối không thoát ra được, không nói đến không gian vô cùng kín đáo này, chỉ tu sĩ qua lại cũng không thể để họ thoát đi. Cho nên mọi người lập tức đi theo. Lý Sĩ Tử mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà hắn cũng không có cách nào, chỉ hy vọng tiền bối kia sớm xuất hiện một chút. Dưới sự dẫn dắt của lão giả này, một nhóm hơn 10 người đi vào trong một động phủ. Động phủ này vô cùng rộng rãi, mười mấy người tiến vào trong đó, cũng không lộ vẻ chật chội. Lão giả lấy một đống ngọc bài từ trên giá xuống, phân phát cho mọi người. Đây là minh bài thân phận của các ngươi, ở đây, thân phận minh bài này không khác gì tính mạng của các ngươi, nếu không có minh bài thân phận, một khi phát hiện, lập tức tàn sát. Mặt khác việc các ngươi cần làm, cùng với thù lao, cũng đều thông qua ngọc bài này hoàn thành. Mọi người cầm lấy ngọc bài, đều dùng thần thức thăm dò vào trong đó, khối ngọc bài này ngược lại là không có gì đặc biệt, chỉ là ngọc bài có linh lực đặc thù mà thôi, có thể ghi chép một ít tin tức mà thôi. Nói một câu ngoài lề, ta không biết các ngươi vì nguyên nhân gì mà tới đây, nhưng từ giờ trở đi, các ngươi chính là người của ta, các ngươi nhất định phải dựa theo quy củ thông thiên động ta, phá hủy quy củ, chỉ có một con đường chết. Lão giả lại tiếp tục phân phát cho mỗi người một túi chữ vật. Trong túi chữ vật này có một chút linh thạch, nhưng đối với các ngươi mà nói, những linh thạch này cũng không tính là gì, về sau mỗi tháng các ngươi đều nhận được một khoản linh thạch. Mặt khác còn có một ít tài liệu luyện đan cùng đan phương, các ngươi lợi dụng những tài liệu này luyện chế đan dược, số lượng luyện chế càng nhiều càng tốt, luyện chế càng nhiều, ban thưởng cũng càng nhiều, luyện càng ít, ban thưởng lại càng ít. Đương nhiên, nếu là tỷ lệ thành đan quá thấp, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nghe xong những lời này, mọi người dù ngu dốt cũng minh bạch đến cùng là chuyện gì. Tên hắc y nhân kia đưa bọn họ đến nơi đây, căn bản chính là xem như nô lệ luyện đan. Trong chi nhánh La Định Tông, bọn họ cũng coi như là luyện đan sư có chút danh tiếng. Nếu không phải vì sưu tập hắc tinh thạch 20 năm mới xuất hiện một lần, bọn họ bình thường sẽ không rời khỏi tông môn. Đương nhiên, ở trong La Định Tông, địa vị của bọn họ khá cao, cẩm y ngọc thực, lầu các tu luyện cũng vô cùng tinh mỹ, mỗi người đều có lượng lớn tôi tớ cung cấp cho bọn họ sử dụng. Mà bây giờ, bọn họ bị bắt cóc đến nơi này, cũng không biết phải ở chỗ này bao lâu, còn phải hoàn thành những việc luyện đan này, cái này tự nhiên là khác biệt một trời một vực với cuộc sống của bọn họ ở La Định Tông. Nhưng bây giờ bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nếu muốn sống sót, cũng nhất định phải tuân thủ quy củ nơi này. Lý Sĩ Từ hiển nhiên có chút không quá tình nguyện, hắn vốn đã nói chuyện với người áo đen kia xong, người áo đen kia cũng đáp ứng hắn, nhưng mà sao chỉ chớp mắt đã biến thành loại tình huống này. Ta dẫn các ngươi đi xem động phủ của các ngươi. Lão giả đi thẳng ra ngoài, cách không xa là một động phủ hết sức bình thường, bên trong ngoại trừ địa hỏa nhãn thì không còn vật gì khác. Các ngươi vừa mới tới chỗ này, địa vị thấp nhất, ngoại trừ hoạt động trong phạm vi khu vực này ra, không thể vượt qua, một khi bị phát hiện, sẽ phải chịu trách phạt, ba lần trách phạt, sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Lão giả trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, chất lượng luyện đan cao một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, hoặc là tầng cao hơn. Tầng càng cao, động phủ cũng càng thoải mái, ưu đãi nhận được cũng càng nhiều. Cho nên có muốn sống sót ở đây hay không, thoải mái mà sống, phải xem bản thân các ngươi. Kế tiếp, mỗi người đều được phân đến một gian động phủ, trên thực tế, động phủ tầng dưới cùng này, số lượng rất nhiều, căn bản không có gì cư trú ở tầng dưới cùng, ngược lại là có thể tùy ý chọn lựa. Cổ Vân chọn một động phủ có khoảng cách tương đối gần với Tôn Phát Thành. Đối với Tôn Phát Thành, Cổ Vân có ấn tượng khá tốt, tuy rằng Tôn Phát Thành cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng ít nhất hắn có chút hiểu biết đối với thế giới Minh Lam, nói không chừng thông qua giao lưu với Tôn Phát Thành, có trợ giúp đối với Cổ Vân. Về phần trước mắt, Cổ Vân vẫn là một mình trở lại trong động phủ, trước khi hoàn toàn hiểu rõ thông thiên động này, Cổ Vân sẽ không làm ra bất cứ cử động đặc biệt nào, tất cả mọi thứ đều dựa theo tiêu chuẩn một tu sĩ linh đan để làm. Thậm chí, nếu nơi đây không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với Cổ Vân có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân bố trí một trận pháp phong ấn động phủ này lại. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy tư. Sở dĩ đám người Cổ Vân đến đây, đơn giản chính là nhìn chúng đám tu sĩ này đều là luyện đan sư cảnh giới linh đan. Đây cũng không phải là hành vi của La Định Tông, mà là hành vi của những tông môn khác. Tông môn này hẳn là không tính quá lớn, nếu không cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tuy rằng cảnh giới linh đan luyện đan sư tương đối chân quý, nhưng đối với một tông môn khổng lồ mà nói, kỳ thật không coi là cái gì. Về phần là tông môn nào, Cổ Vân không đoán ra được. Lại nhìn đan phương cùng tài liệu trong túi chữ vật, đều là phi thường đơn giản cùng đơn sơ. Hơn nữa đan phương luyện chế đan dược, cùng phương pháp luyện đan Cổ Vân học được ở trong liên minh đan dược, hầu như giống nhau như đúc. Cổ Vân ở trong liên minh đan dược cũng luyện chế vô số lần, loại đan dược này luyện chế tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cổ Vân căn bản không cần mượn địa hỏa, chỉ cần linh lực của bản thân là có thể thôi động luyện đan. Không bao lâu sau, 10 viên linh đan yêu cầu thấp nhất đã được Cổ Vân luyện chế thành công. Trên thực tế loại phương pháp luyện đan đặc thù này cũng không quá coi trọng tài liệu luyện đan, ngược lại yêu cầu linh lực của người luyện đan rất cao. Cổ Vân mặc dù bị thương nặng, nhưng luyện chế loại đan dược phẩm chất không tính là quá cao này, vẫn dễ như trở bàn tay. Sau khi luyện đan kết thúc, Cổ Vân bắt đầu tự bế quan tu luyện, chuyện bên ngoài không liên quan gì đến Cổ Vân. Nếu như nơi đây chỉ cần luyện chế mấy viên đan dược này là có thể báo cáo kết quả công tác, ngược lại khiến Cổ Vân hết sức hài lòng, dự định định cư ở đây lâu dài. Nơi này chẳng những an toàn có bảo đảm, còn vô cùng yên tĩnh, sẽ không có người tùy tiện tới quấy rầy. Chương 765, Thông Thiên Động phần 2, thời gian nhoáng một cái, trong vòng một tháng này Cổ Vân toàn tâm điều tức. Nơi đây linh lực có chút dư thừa, ngược lại là một nơi tu luyện rất tốt, hơn nữa lại không có người quấy rầy. Nhưng thần thức của Cổ Vân cũng không hoàn toàn phong tỏa, mà không ngừng tìm kiếm thông thiên động này. Nơi này được gọi là thông thiên động, là nơi đúng với tên thật, thần thức của Cổ Vân tìm kiếm được trên ngàn trượng, còn chưa tới đỉnh của huyệt động này. Có thể thấy được không gian nơi này khổng lồ thế nào. Bên trong thông thiên động này, cách ba trượng, chính là một tầng, bên trong mỗi một tầng, đều có trên trăm động phủ, càng dựa vào thượng tầng, động phủ càng thưa thớt, điều này có nghĩa là diện tích động phủ càng lớn. Mà tới gần hạ tầng, khoảng cách động phủ cũng lại càng nhỏ, tỉ như chỗ động phủ Cổ Vân này, cùng động phủ chung quanh hầu như liên kết chặt chẽ. Về phần tình hình bên trong động phủ, Cổ Vân ngược lại không có cẩn thận thăm dò, để tránh khiến cho người khác chú ý, dù sao Cổ Vân vừa mới đến chỗ này, đối với nơi này còn chưa tính là quen thuộc. Căn cứ vào quan sát của Cổ Vân, bên trong thông thiên động này vẫn có chút tự do. Các tu sĩ cũng không bị hạn chế hành tung, có lẽ thông thiên động này vốn đã là một lao tù khổng lồ. Chỉ cần không mưu toan lao ra thông thiên động thì sẽ không có ai để ý. Nhưng ở trên cùng thông thiên động, hẳn là có tu sĩ tu vi cực cao tọa chấn, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng Cổ Vân tạm thời không có ý định rời khỏi nơi đây, ngược lại cũng không cần suy nghĩ đến những vấn đề này. Lúc này, Cổ Vân nghe được Tôn Phát Thành ở bên ngoài động phủ kêu gọi mình, lúc này mở ra cấm chế động phủ, sải bước đi ra ngoài. Cổ đạo hữu, đan dược luyện chế như thế nào rồi? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là phi thường dễ dàng đi. Tôn Phát Thành thấp giọng hỏi. Ngày đó lúc ở rừng đá loạn, Cổ Vân đã từng tặng cho hắn không ít linh đan, cho nên hắn đối với tài nghệ luyện đan của Cổ Vân tự nhiên là vô cùng tán thành. Cổ Vân gật đầu, đã luyện chế xong, đạo hữu quả nhiên bất phàm, chỉ tiếc ta chỉ luyện chế 6 thành mà thôi, cũng không biết sẽ trách phạt gì. Tôn Phát Thành một bộ sầu mi khổ kiểm. Không đợi hắn nói xong, lão giả kia đã chậm rãi đi đến, những người khác đứng trước động phủ của mình, sắc mặt ai nấy đều không dễ coi. Các vị đạo hữu, lấy đan dược các ngươi luyện chế ra đi. Lão giả lần lượt đi tới, đem đan dược mỗi người luyện chế thu vào trong túi chữ vật, đại bộ phận tu sĩ luyện chế ra 5-6 thành, lão giả ngược lại là không có bất kỳ thần sắc biến hóa nào, thoạt nhìn, hắn đối với loại tỷ lệ thành đan này cũng không kỳ quái chút nào. Lý Sĩ Từ lấy ra linh đan của mình, chắp tay nói. Tại hạ tỉ mỉ luyện chế, có 8 thành tỷ lệ thành đan, mời đạo hữu xem qua. Lão giả kia lại dò xét Lý Sĩ Từ một chút, sau đó tiếp nhận đan dược, tiếp tục đi đến một tu sĩ khác. Đạo hữu, người trước đó không phải nói qua, tỷ lệ thành đan cao, có thể tiến vào tầng thứ 2, hoặc là tầng thứ 3 sao? Tại hạ tỷ lệ thành đan này, hẳn là cao hơn so với những người khác nhiều lắm. Lý Sĩ Từ có chút bất mãn hỏi. Lão giả lạnh lùng nói, kết quả của một lần luyện đan, có thể chứng minh tài nghệ luyện đan của ngươi sao? Việc này phải theo kỹ nghệ cao, hơn nữa lão phu vừa rồi xem qua, 2 thành đan dược trong đó của ngươi, hẳn là 1 năm trước luyện chế. Lý Sĩ Từ sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Cuối cùng lão giả đi đến trước mặt Cổ Vân, nhưng mà lúc này, hộp ngọc trong tay Cổ Vân đã chỉ còn 8 phần 10 số đan dược. Cổ Vân hiện tại khá hài lòng với chỗ ở của mình, cũng không muốn vì luyện chế đan dược quá mức xuất chúng mà bị chú ý đặc biệt. Huống chi, Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ La Định Tông, nếu quá mức dễ thấy, ngược lại sẽ khiến cho những tu sĩ La Định Tông này bất mãn, nói không chừng sẽ tạo thêm phiền toái cho Cổ Vân. Không tệ, lão giả nhìn Cổ Vân, gật đầu hài lòng, sau đó trở lại trước mặt chúng tu sĩ. Các vị đạo hữu, lão phu cũng không nói nhảm nhiều, xác suất các ngươi luyện chế đan dược thành công, ta không quá hài lòng. Nhưng dù sao cũng là các ngươi vừa mới bắt đầu luyện chế, không phải quá quen thuộc. Nếu như tiếp theo vẫn là như thế, các ngươi sẽ phải lo lắng cho tính mạng của mình. Thời gian dành cho các ngươi không nhiều, 3 tháng mà thôi. Lão giả vung tay lên, tu sĩ phía sau lão ta vội vàng đi lên phía trước, phân phát từng cái túi chữ vật cho mọi người. Mọi người hiển nhiên đều có chút lo lắng, bọn họ bây giờ là thịt cá trên thớt, mặc người chém giết, kế tiếp bọn họ chỉ có thể tận lực đề cao tỷ lệ thành đan. Tôn Phát Thành thì không tự chủ được liếc về phía Cổ Vân. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại động phủ, Tôn Phát Thành cũng vội vã đi theo. Cổ đạo hữu, tiếp theo, tại hạ cần ngươi giúp đỡ. Tôn Phát Thành vội vàng nói, đạo hữu tài nghệ luyện đan bất phàm, không bằng giúp ta luyện chế mấy viên, ta cũng dễ dàng báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để đạo hữu luyện chế không công, chỗ này của ta có rất nhiều bảo vật, đạo hữu có thể tùy tiện chọn vài món. Dứt lời, Tôn Phát Thành từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều linh thảo linh mộc, cùng với linh quả được bảo tồn không tốt lắm. Đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này căn bản không để vào trong mắt, dù sao trong không gian hỗn độn, loại bảo vật này có thể nói là có tất cả. Không có chút hứng thú nào với Cổ Vân, Tôn Phát Thành tựa hồ có chút nóng vội. Hắn đương nhiên hiểu rõ, giữa mình và Cổ Vân cũng không có quá nhiều quan hệ. Nếu là ngày đó, hắn không thu đan dược của Cổ Vân, hoặc là không đưa ra rất nhiều điều kiện cho Cổ Vân, chủ động hứa hẹn mang Cổ Vân rời khỏi Loạn Thạch Lâm, có lẽ Cổ Vân thiếu hắn một cái nhân tình, tự nhiên rất khó cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Nhưng bây giờ đã không cho hắn cơ hội hối hận nữa, hắn chỉ có thể lấy ra đủ nhiều thành ý mới có thể đả động Cổ Vân. Cổ đạo hữu, bảo vật trên người tại hạ không nhiều lắm, nhưng mà bảo vật này tại hạ chân tàng nhiều năm, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút. Mặc dù ở bên trong thông thiên động này, cơ hội rời đi xa vời, nhưng tại hạ cũng không muốn nhanh như vậy đã vẫn lạc nơi đây. Dứt lời, Tôn Phát Thành lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong hiện ra một cái mâm tròn màu đen lớn chừng bàn tay. Nơi đây toàn thân ngăm đen, phát ra ánh sáng u ám, tính chất ôn nhuận như ngọc thạch. Càng khiến Cổ Vân kinh ngạc hơn là nếu xem xét cẩn thận, thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mâm tròn, nhưng những ánh sáng này chợt lóe lên, khiến người ta nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không. Mặt khác, Trên mâm tròn này ẩn chứa thiên địa nguyên lực vô cùng nồng đậm, có chút tương tự với những sóng linh lực mà Cổ Vân cảm nhận được khi rời khỏi thế giới thần vương. Tôn Phát Thành nhìn thấy Cổ Vân có chút coi trọng món bảo vật này, lúc này liền đại hỉ, liền vội vàng đưa vật này cho Cổ Vân nói. Mời đạo hữu nhận lấy. Cổ Vân thu hồi ánh mắt, hơi trầm ngâm nói. Vật này tương đối chân quý, chỉ cần luyện chế mấy viên đan dược, người đã lấy ra bảo vật chân quý như thế để trao đổi. Xem ra ngươi hiểu biết rất nhiều về thông thiên động này. Tại hạ quên đạo hữu không phải là người của Minh Lam thế giới. Tôn Phát Thành nói, xin đạo hữu nhận lấy bảo vật này, ta sẽ nói hết tất cả những gì ta biết cho đạo hữu, bất quá đây đều là tin vỉa hè, không nhất định toàn bộ là thật. Có điều tiến vào thông thiên động này, chỉ sợ rất khó rời khỏi nơi này. Chương 766, Thông Thiên Động phần 3. Tôn Phát Thành nói như thế, Cổ Vân cũng không khách khí nữa, nhận lấy mâm tròn này, thu vào trong túi chữ vật. Tôn Phát Thành thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần Cổ Vân tiếp được mâm tròn, hắn có thể bảo đảm số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng cùng chất lượng luyện đan của mình, ít nhất có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cổ đạo hữu, thông thiên động này cũng không phải là nơi bình thường, nghe đồn là có một cổ tu sĩ cường đại sáng tạo, bất luận kẻ nào đến chỗ này, căn bản không có khả năng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, đây cũng là tin đồn, không thể coi là thật, nhưng luyện đan mới là mấu chốt để sống sót. Mấy ngày nay ta cũng hỏi thăm một chút, nếu như không thể luyện chế đầy đủ đan dược, những người chúng ta vừa mới tới chỗ này, rất có thể sẽ bị giết chết. Nếu có thể luyện chế ra đủ đan dược, liền có thể thành công tiến giai đến tầng thứ hai, tuy đãi ngộ tầng thứ hai cũng không phải rất tốt, nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một tay, giúp ta tiến cấp đến tầng thứ hai, đến lúc đó tại hạ tất nhiên còn có thủ lao khác. Cổ Vân nghe vậy, thoáng trầm ngâm một phen, nói. Trợ giúp đạo hữu luyện chế mấy viên đan dược, cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều nếu một khi bị phát hiện, đối với chúng ta. Đạo hữu yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đạo hữu, ta đã nghe ngóng, nơi này tu sĩ chỉ xem đan dược, không tiến hành hạn chế đối với tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ đều là thông qua loại biện pháp này, thành công tiến cấp đến tầng 2 tầng 3. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng thấy được, chúng ta có thể tùy ý hành động ở đây, căn bản không chịu bất cứ hạn chế nào. Như thế là tốt rồi, người đem tất cả tài liệu đều cho ta, đến lúc đó tới lấy đan dược là được. Ngày bình thường, người có thể hỏi thăm tình huống chung quanh một chút, đợi đến lần sau giao nạp đan dược. Lúc này, nói hết cho ta biết. Tôn Phát Thành nghe vậy, lúc này hết sức vui mừng. Hắn vốn cho rằng Cổ Vân giúp hắn luyện chế mấy viên đan dược đã không tệ rồi, không ngờ Cổ Vân lại ra tay hào phóng như vậy. Đồng dạng là một luyện đan sư, Tôn Phát Thành đương nhiên hiểu được độ khó của việc luyện chế loại đan dược này, cần hao phí rất nhiều linh lực, đối với thần thức cũng là khảo nghiệm cực lớn, không nghĩ tới liên quan vậy mà dốc hết sức đáp ứng. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nếu Cổ Vân không cho hắn một viên đan dược tháng sau thì hắn sẽ không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Tuy chỉ có một lần như thế, không đến mức chết, nhưng tất nhiên cũng sẽ bị trách phạt cực lớn. Dựa vào năng lực của bản thân, chỉ sợ không có khả năng tiến vào tầng thứ hai. Nhưng Cổ Vân vẫn lựa chọn tín nhiệm Cổ Vân, bởi vì bây giờ hắn đã không còn gì để lựa chọn nữa. Tôn Phát Thành lại cảm tạ một phen, mang theo một chút thấp thỏm cáo từ mà đi. Sau khi phong ấn động phủ, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện chế đan dược. Với thần thức của Cổ Vân, thêm một phần tài liệu căn bản không ảnh hưởng chút nào. Không bao lâu, Cổ Ngữ đã luyện chế xong những đan dược này, sau đó tiếp tục tu luyện. Cứ như thế, cứ cách mỗi một tháng, Cổ Vân lại phải rời khỏi động phủ một lần, giao nạp đan dược, sau đó lại trở về động phủ của mình. Đôi khi Tôn Phát Thành sẽ mang đến một số tin tức mới cho Cổ Vân, ví dụ như đệ tử tông môn nào lại bị bắt đến đây. Phần lớn tin tức thật ra không có giá trị gì, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không quá mức quan hệ. Thoáng một cái như thế đã qua một năm. Thật ra một năm đối với Cổ Vân chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lợi dụng một năm này tu vi của nàng đã khôi phục 7-8 phần. Về phần thần lực tăng trưởng, ngược lại là vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Sau khi thoát khỏi thần vương vực, Cổ Vân phát hiện thần lực trong thiên địa này ở khắp mọi nơi, không ngừng tích tụ vào trong thần thể của Cổ Vân, thần lực ban đầu hao tổn chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn được tăng lên rất nhiều. Có thể nói, nếu bây giờ Cổ Vân tu luyện thần lực, thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn vài phần. Mãi đến bây giờ Cổ Vân mới ý thức được sự cường đại của cổ thần chi thể, nếu như những cổ thần tộc đó có thể thoát khỏi thần vương vực, tuyệt đối đều có thế lực rất mạnh. Có vài tên cổ thần tộc, có thể có thực lực vô cùng khủng bố. Cổ Vân cũng có thể ý thức rõ ràng chênh lệch giữa mình và những cổ thần tộc cường đại kia. Cái khác không nói, chỉ nói đến cổ thần Tuần Dương. Lúc trước Cổ Vân ở trong Tinh La Hải, hủy diệt thần thể của cổ thần Tuần Dương. Nếu đổi lại là ở chỗ này, cho dù là thần thể hiện tại của Cổ Vân cũng không cách nào đánh một trận với cổ thần Tuần Dương. Cổ Vân trầm ngâm, nếu như lời Thiên Ngoại Phi Ma kia nói là thật, hắn thật sự có thể dẫn theo đông đảo cổ thần tộc thoát ra khỏi Thần Vương vực, như vậy những cổ thần tộc này tuyệt đối sẽ là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Những cổ thần tộc bị nhốt nhiều năm này, có khả năng làm ra chuyện gì, gần như không thể tưởng tượng. Khoảng cách giữa Minh Lam thế giới không tính quá xa, nếu có cổ thần tộc kia xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Minh Lam thế giới. Về phần những yêu vương cường đại kia, Cổ Vân suy đoán thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, hơn nữa những yêu vương này là Cổ Vân tận mắt nhìn thấy bọn họ rời khỏi Thần Vương vực. Tuy trứng côn bằng bị cắn nuốt, nhưng tất nhiên có không ít yêu vương khác còn sống sót. Nói không chừng trong thế giới Minh Lam này có một bộ phận yêu vương đặt chân. Trong đó có rất nhiều yêu vương không biết Cổ Vân, nhưng một khi Lam tộc thượng cổ phát hiện Cổ Vân, tuyệt đối sẽ khiến Cổ Vân không chết không thôi, cho nên Cổ Vân cũng cố gắng hành động khiêm tốn một chút, để tránh dẫn đến tai họa lớn hơn nữa. Tổng hợp lại suy nghĩ, ở lại chỗ này, ngoại trừ không thể bế quan thời gian dài ra, ngược lại không có chỗ xấu gì. Cổ Vân suy nghĩ mình có nên thương lượng với lão giả kia một chút, luyện chế thêm một ít đan dược, trực tiếp giao nộp mấy tháng hoặc là một năm, cam đoan thời gian bế quan của mình. Mà ngay khi Cổ Vân đến Thông Thiên Động được một năm, đông đảo tu sĩ rốt cục nghênh đón thời khắc bọn họ lựa chọn sinh tử. Tu sĩ có thể luyện chế ra đủ nhiều đan dược tốt, được bọn họ ngợi khen, Vinh Thăng Động phủ tầng thứ hai, bao gồm Cổ Vân cùng Tôn Phát Thành ở bên trong, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Các luyện đan sư còn lại, tuy rằng vô duyên với tầng 2, nhưng bọn họ dường như cũng sẽ không lập tức mất mạng, vẫn còn có cơ hội. Chỉ có điều, trong cuộc sống tiếp theo của bọn họ, liền tràn ngập sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Bởi vì tại loại này, dưới sinh tử áp lực cao, rất khó có người có thể dễ dàng thừa nhận. Động phủ tầng thứ hai, quả nhiên rộng rãi hơn tầng thứ nhất một chút, thoải mái dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa công việc luyện đan dường như có chỗ giảm bớt, chỉ có điều phẩm chất luyện chế đan dược được đề cao rất lớn. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đối với Cổ Vân mà nói, thời gian luyện chế những đan dược giá thấp này, kỳ thật không kém nhiều. Trừ cái đó ra, luyện chế đan dược cũng là một năm nộp một lần, mà không phải một tháng nộp một lần, vừa vặn cùng tâm ý của Cổ Vân. Như thế Cổ Vân có thể liên tục bế quan một năm, mà không cần bị ngoại giới quấy rầy. Chương 767, Thông Thiên Động phần 4, thời gian trôi nhanh, nhoáng một cái như thế đã qua 10 năm. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân gần như đóng cửa không ra. Mặc dù đan dược do Cổ Vân luyện chế đã đủ để Cổ Vân lên tới mười mấy tầng, nhưng mà Cổ Vân cũng không rời khỏi tầng thứ hai. Ngược lại Tôn Phát Thành mượn nhờ đan dược của Cổ Vân, thẳng lên tầng 16, lập tức địa vị nổi bật lên. Tu luyện giả tầng 18 cũng coi như là nhân vật ghê gớm, tuy rất nhiều người đối với việc Tôn Phát Thành có thể luyện chế ra nhiều đan dược chân quý như vậy hay không tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng địa vị của Tôn Phát Thành lại càng cao hơn. Hơn nữa Tôn Phát Thành cũng biết tài nghệ luyện đan của mình không mạnh, đặc biệt là trong 10 năm này, hắn gần như đã bỏ bê tài nghệ luyện đan, dưới tình huống Cổ Vân luyện đan cực kỳ tinh diệu, hơn nữa Cổ Vân lại chỉ cần một ít đan dược duy trì tiêu hao ở tầng thứ hai, điều này dẫn đến Tôn Phát Thành có rất nhiều đan dược có thể dùng để giao dịch. Rất nhiều tu sĩ vì hoàn thành việc cần làm của mình, tự nhiên muốn Tôn Phát Thành mua, ngắn ngủi 10 năm thời gian, Tôn Phát Thành ngược lại đã thành hồng nhân. Không đơn thuần là thông qua bán ra đan dược Cổ Vân luyện chế, hắn càng là từ trong tay tu sĩ khác mua thêm đan dược, sau đó lại qua tay bán ra, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Không thể không nói, ở trong Thông Thiên Động, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không phát sinh tranh đấu, căn bản không ai quản những chuyện này. Mặt khác, Tôn Phát Thành cũng biết, nặng nhẹ, hắn chỉ thao tác mua bán đan dược dưới 10 tầng, về phần đan dược tầng thứ cao hơn, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Có địa vị nổi bật tầng 16, hơn nữa danh tiếng mấy năm nay, Tôn Phát Thành tự nhiên lăn lộn phong sinh thủy khởi, ở trong tu sĩ dưới tầng 10 này, không ai không biết. Từng có lúc, Tôn Phát Thành cũng không phải không có suy nghĩ qua, chính mình cũng nghiên cứu một chút luyện chế đan dược, nhưng mà đã buông xuống nhiều năm như vậy, hắn thật sự là rất khó thời gian dài luyện chế đan dược. Hơn nữa sinh ý đông đảo, vô cùng phức tạp, hắn cũng không có thời gian toàn tâm luyện đan hoặc là tu luyện, Tôn Phát Thành cũng vui vẻ với loại trạng thái sinh hoạt này. Một ngày này, Tôn Phát Thành lặng yên đi tới trước một gian động phủ ở tầng thứ hai, đây là quy củ Tôn Phát Thành hơn 10 năm. Hàng năm đều phải tới bái phỏng Cổ Vân một lần, giao tài liệu luyện chế đan dược, đan phương cần thiết cho Cổ Vân, sau đó lấy đan dược đi một năm. Trên thực tế, đến tình trạng hiện tại của Tôn Phát, kỳ thật đã không cần Cổ Vân luyện chế những đan dược này nữa, chỉ dựa vào việc hắn mua vào bán ra, cũng đủ để hắn duy trì 16 cư trú, thậm chí có khả năng thăng cấp lên tầng thứ cao hơn. Nhưng Tôn Phát Thành một khắc cũng sẽ không quên, nếu không có Cổ Vân, hắn tuyệt đối sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Bái kiến Cổ đạo hữu, Tôn Phát Thành cung kính nói. Vào đi, Cổ Vân trầm giọng nói, thân thể khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, giống như 10 năm trước đó. Tôn Phát Thành đã từng muốn trợ giúp Cổ Vân tăng thêm một ít đồ dùng trong nhà, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt, cho nên cho tới bây giờ, trong gian phòng này, cũng chỉ có hai cái bồ đoàn mà thôi. Tôn Phát Thành vội vàng đi tới. Những năm gần đây, số lần hắn tiến vào động phủ Cổ Vân cũng chỉ có hai lần mà thôi, đại bộ phận thời điểm đều là ở ngoài cửa động phủ trao đổi túi chữ vật là được. Cổ đạo hữu có chuyện gì phân phó cho ta sao? Tôn Phát Thành cũng không nói nhảm, hắn cũng hiểu biết không ít về tính cách của Cổ Vân. Cho nên một số việc vặt vãnh, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói, mà là chờ đợi Cổ Vân mở miệng. Cổ Vân gật đầu nói, gần đây ngươi nghe ngóng được tin tức gì đặc biệt không? Đối với thông thiên động hiểu bao nhiêu? Tôn Phát Thành vội vàng nói, trong thông thiên động ước chừng hơn vạn tầng, bất quá tu sĩ chủ yếu đều tập trung ở trong ngàn tầng, mà tu sĩ dưới trăm tầng, chiếm đại khái 8 phần trở lên. Cho nên đối với tu sĩ thượng tầng, hiểu biết rất ít. Ta hiện tại cũng chỉ là tầng thứ 16 mà thôi, nghe nói tu sĩ trên tầng thứ 20, cũng rất ít lộ diện, hơn nữa số lượng cũng rất ít. Tuy đan dược đạo hữu cho ta đủ để ta lên tới hơn 20 tầng, nhưng ta vẫn là ở tầng 16 là đủ rồi. Ta định rời khỏi nơi đây. Cổ Vân than nhẹ một tiếng nói. Cái gì? Lúc này Tôn Phát Thành ngây ngẩn cả người, hắn quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Đây là nơi nào? Đây là thông thiên động tiếng tăm lừng lẫy. Chưa từng nghe nói qua có người có thể rời khỏi nơi này. Mà Cổ Vân cũng chỉ là một tên tu sĩ linh đan mà thôi, hắn làm sao có thể rời khỏi nơi này? Cổ Vân tiếp tục nói. Ta luyện chế đan dược 5 năm, đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian. Nếu ngươi không cách nào duy trì tầng 16, có thể chuyển về tầng thứ 2. Tôn Phát Thành xác định mình thật sự không nghe lầm, vội vàng nói. Đạo hữu, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Việc này hung hiểm thật lớn, hơn nữa ngươi bây giờ chỉ có quyền hạn tầng thứ 2, không thể vượt qua, một khi vượt qua tầng thứ 3, sẽ bị tru sát. Câu nói này của Tôn Phát Thành cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là hắn tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng các tu sĩ ở đây hành động rất tự do, nhưng cũng không dám vượt qua bất kỳ quyền hạn nào không thuộc về mình, một khi vượt qua, sẽ có tu sĩ cường đại thần không biết quỷ không hay xuất hiện, có đôi khi là cảnh cáo, có đôi khi là trực tiếp đánh gục. Ta bảo ngươi tới đây là muốn từ chỗ ngươi đạt được một ít địa đồ cụ thể của thế giới Minh Lam, cùng với phân bố của các đại tông môn, cùng với vấn đề nơi dừng chân sau khi ta rời khỏi nơi đây. Nếu ngươi không có bản đồ rõ ràng, có thể đi giúp ta sưu tập một phen. Cổ Vân vẫn không nhanh không chậm nói, đối với nghi hoặc của Tôn Phát Thành, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. 10 năm tu luyện đã khiến tu vi của Cổ Vân khôi phục lại đỉnh phong, thần lực của Cổ Vân cũng tăng lên một tầng. Hơn nữa sau khi thoát khỏi sự khống chế của thần vương vực, Cổ Vân tu luyện thần thể trở nên vô cùng dễ dàng, không cần phải hao phí thời gian dài như trước để luyện hóa thần lực. Tất cả những điều này đều khiến Cổ Vân có đủ vốn liếng để rời khỏi thông thiên động. Hơn nữa, trừ những thứ này ra, Cổ Vân còn dùng kiến biển đào móc hang động. Xung quanh thông thiên động cũng không bố trí bất kỳ trận pháp nào, đây là bởi vì vị trí thông thiên động bị nham thạch vô cùng kiên cố bao vây. Độ cứng của những nham thạch này, đừng nói là tu sĩ cảnh giới linh đan, cho dù là tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân cũng khó có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà muốn ở đây kiến tạo hang động khổng lồ như vậy, lại đào móc ra nhiều động phủ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng Cổ Vân lại có hải nghĩ phụ trợ. Những hải nghĩ này gặm nuốt năng lực cực mạnh, dù cho tại kiên cố vách đá cũng có thể đào ra một cái hang động. 10 năm qua, dưới sự đào móc của đại lượng hải nghĩ, rốt cuộc đả thông một cái đường hầm dài đến trăm trượng. Lối vào của đường hầm này bị Cổ Vân dùng trận pháp ẩn nấp bao phủ, vô cùng bí ẩn. Đương nhiên, đến bây giờ Cổ Vân cũng không đả thông đường hầm này, cũng không biết đường hầm này thông tới nơi nào, nhưng ít nhất, đây là một cửa ra vào để Cổ Vân rời khỏi nơi đây. Tôn Phát Thành đương nhiên không biết những thứ này, hắn càng không nghĩ tới những thứ này. Đan dược Cổ Vân để lại cho hắn 5 năm đã là chỗ tốt lớn lao. Tôn Phát Thành vội vàng lấy từ trong túi chữ vật ra mấy quyển sách và ngọc giản, cung kính đưa cho Cổ Vân nói. Vãn bối nơi này ngược lại là có chút thu thập, đặc biệt là mấy năm qua, cũng từ những tu sĩ khác đạt được không ít, không đơn thuần là địa đồ, còn có rất nhiều phong thổ, đều có ghi chép. Như thế rất tốt, Tôn Đạo Hiếu, chúng ta tạm thời cáo từ. Chương 768, Vách Đá, sau khi Tôn Phát Thành rời đi, Cổ Vân cũng không vội vã rời đi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không lo lắng Tôn Phát Thành sẽ mật báo chút nào, bởi vì đây là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi tu sĩ tu vi cực cao, căn bản sẽ không phát hiện dị thường bên trong động phủ Cổ Vân. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục bế quan không ra, thần thức của hắn lại lặng yên thả ra, du tẩu trong toàn bộ thông thiên động. Mỗi một động phủ, Cổ Vân đều cẩn thận theo dõi, đây là một chuyện vô cùng thận trọng, một khi có đại tu sĩ ẩn nấp ở một nơi nào đó, rất có thể sẽ phát hiện thần thức của Cổ Vân. Tốn hao mười mấy ngày, thần thức Cổ Vân bay lên đến hơn ngàn tầng, quả thực giống như lời Tôn Phát Thành nói, càng dựa vào, tu sĩ cũng càng ít, ở trong rất nhiều cao tầng, thậm chí chỉ có một hai tu sĩ ở lại. Tu vi của những tu sĩ này tự nhiên là không thấp, bất quá đại bộ phận thọ nguyên đã phi thường lâu rồi. Cũng không biết những tu sĩ này đến đây từ lúc nào, chỉ sợ cả đời bọn họ đều bị giam ở chỗ này. Tu vi của những tu sĩ này không thấp, đều có cảnh giới linh tôn, bọn họ vẫn chọn ở chỗ này. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, là thích ứng với tu luyện nơi đây, hay là có cường giả càng cường đại hơn, khiến cho bọn họ không cách nào rời khỏi nơi này. Quả thật, loại địa phương này đối với rất nhiều tu sĩ say mê tu luyện và luyện đan mà nói cũng coi như là một nơi không tệ. Tuy rằng Cổ Vân ở tầng thứ hai, nhưng mà cũng từ trong miệng Tôn Phát Thành biết được, tầng số càng cao, đoạt được bảo vật, linh thạch các loại cũng càng nhiều, hơn nữa vượt xa số lượng có thể luyện chế đan dược. Bất quá Cổ Vân đối với những bảo vật cùng linh thạch này không hề có hứng thú, cho nên vẫn lưu lại tầng thứ hai. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân không giống với những tu sĩ này, hắn không có khả năng bị cầm tù ở nơi đây cả đời, sở dĩ Cổ Vân thoát ra khỏi thần vương vực thế giới cũng chính là vì nguyên nhân này, mặc dù ở chỗ này an ổn, có vô tận linh thạch và bảo vật. Nhưng ở đây, giống như chim trong lồng, vĩnh viễn không có khả năng dương cánh bay lượn. Đợi đến mấy vạn năm sau, Cổ Vân cũng giống như những người này, dần dần già đi, tu vi lại khó có tiến bộ. Thần thức Cổ Vân tiếp tục tăng lên, thông thiên động này có số tầng càng cao, động phủ trở nên vô cùng thưa thớt, phần lớn động phủ đã không còn tu sĩ định cư, nhưng có thể nhìn ra được, những động phủ này bố trí vô cùng tốt, trong đó vậy mà trồng rất nhiều linh thảo linh mộc, xanh tươi tốt, càng giống như là một tông môn cỡ lớn. Thần thức Cổ Vân sau khi lên tới 2.000 tầng thì đã lúc ước chừng độ cao mấy vạn trượng, rốt cục gặp một tầng lực cản đặc biệt, đây là một hàng rào linh lực, đem thần thức của Cổ Vân chặn lại. Cổ Vân cũng không cưỡng ép trùng kích hàng rào này, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thông qua hàng rào trong suốt này, Cổ Vân nhìn thấy, mình còn xa mới đến đỉnh cao nhất của thông thiên động. Nhưng mà thoạt nhìn, càng tới gần đỉnh chóp, đường kính thông thiên động này cũng càng nhỏ hẹp. Cổ Vân thu hồi thần thức, trở lại động phủ của mình. Tốn hao mười mấy ngày, Cổ Vân cũng coi như là lần đầu tiên sau khi đi vào thông thiên động cẩn thận quan sát thông thiên động một phen. Dù sao ở trong thế giới Minh Lam này cũng là một nơi vô cùng đặc biệt, vô cùng bí ẩn. Nhưng vào lúc này, một luồng hắc quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua hàng rào linh lực kia, sau đó nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi vào tầng thứ nhất thông thiên động. Sau khi hắc quang tán đi, một chiếc phi thuyền hiện ra. Hơn 10 tu sĩ đều là một bộ dáng mờ mịt, đánh giá chung quanh. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này đều là tu sĩ bị bắt cóc mà đến. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, mở ra cấm chế mình bố trí, bước vào trong đường hầm. Tuy rằng nham thạch này kiên cố, nhưng dù sao cũng đã đào được 10 năm, cho nên cũng coi như rộng rãi. Không bao lâu sau, khoảng cách trăm trượng đã đến, nham thạch trước mặt Cổ Vân đã trở nên vô cùng xốp, lưỡi dao sắc bén trong tay Cổ Vân vung lên, lập tức có thể chém ra một cái hố to. Sở dĩ Cổ Vân không tiếp tục đào móc là bởi vì Cổ Vân cho rằng đào móc lâm thời cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, quan trọng hơn là tránh gây nên chú ý. Không bao lâu sau, hố sâu trước mặt Cổ Vân cấp tốc mở rộng. Ngắn ngủi một lát thời gian, liền đào ra một cái đường hầm dài mấy trăm trượng. Trong lòng Cổ Vân cũng hơi kỳ quái, thông thiên động này rốt cuộc là ở chỗ nào? Rốt cục, hơn một canh giờ sau khi Cổ Vân đào móc một đường hầm dài rằng rặc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Một đạo lam sắc lập tức chiếu vào tầm mắt Cổ Vân. Cổ Vân lại vung lên lưỡi dao sắc bén, Cửa động trước mắt tăng lên kích thước bằng một người, mang theo mùi tanh nồng của biển biển, ập tới trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cổ Nguyệt nhìn thấy một mảnh biển rộng màu xanh thẳm vô biên vô hạn, hiện ra ở trước mặt mình. Giờ phút này Cổ Vân đang ở trên một vách đá cực cao, cách mặt biển khoảng vài vạn trượng. Lại nhìn chung quanh, đều là biển rộng mênh mông, căn bản không nhìn thấy bất kỳ hòn đảo nào. Vách đá chỗ Cổ Vân, giống như là từ đáy biển vươn ra, sau đó phóng lên cao cột đá khổng lồ, thẳng vào trong mây, căn bản không thấy rõ, vách đá này đến tột cùng đạt tới độ cao cỡ nào. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Cổ Vân không khỏi nhớ lại Tinh La Hải trong thế giới thần vương vực. Trong năm tháng tu luyện không tính quá dài của Cổ Vân, Tinh La Hải là nơi mà Cổ Vân định cư lâu nhất, ấn tượng khắc sâu nhất. Cổ Vân lật qua lật lại bản đồ, cũng không tìm được một chỗ đặc biệt như vậy trên bản đồ. Trong phạm vi thế giới Minh Lam, ngoại trừ 18 châu ra, còn có hải vực mênh mông, trong những hải vực này, chỉ đánh dấu mấy hòn đảo cỡ lớn. Vách đá này có lẽ ở trong hải vực hoang tàn vắng vẻ, đây cũng là một trong những nguyên nhân thông thiên động thần bí, e rằng rất nhiều tu sĩ bất ngờ phát hiện nơi đây đều bị thu vào trong thông thiên động. Cổ Vân ngự phi kiếm, độn thổ về phía dưới mặt biển. Cổ Vân cũng không rõ đỉnh cao nhất thông thiên động này rốt cuộc tồn tại cái gì, nhưng chỉ cần đi xuống dưới mặt biển, hẳn là có thể tránh thoát rất nhiều thần thức trinh sát, sau đó nhẹ nhõm rời khỏi nơi đây. Ngay khi Cổ Vân vừa mới độn đi mấy trăm trượng, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên. Bản lĩnh của tiểu hữu không ngờ lại có thể đả thông mật đạo trong thông thiên động, thoát ra ngoài, thật khiến lão phu nhìn mà than thở. Thanh âm này cực kỳ vang dội, trong đó ẩn chứa linh lực nồng đậm, khiến tâm thần Cổ Vân không khỏi chấn động. Cổ Vân tập trung tinh thần, lập tức thi triển thần độn chi pháp, phi độn về phía dưới mặt biển. Đúng lúc này, một con sóng lớn đột nhiên từ mặt biển yên tĩnh bắt đầu nổi lên, cao tới mấy ngàn trượng, linh lực mãnh liệt mượn nhờ nước biển mênh mông mãnh liệt mà mãnh liệt cuốn đến. Linh lực khổng lồ này gần như vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, người thật sự là quá khinh thị thông thiên động. Chỉ trong nháy mắt, thủy triều nổi giận chậm rãi hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, bổ nhào về phía Cổ Vân, dường như muốn xé tan Cổ Vân thành từng mảnh. Chương 769, đỉnh núi Minh Lam, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia dị sắc, thân ảnh hắn nhoáng một cái, cấp tốc độn đi, đảo mắt đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Nhưng hải triều bàng bạc dường như hoàn toàn chịu sự khống chế của cường giả kia, như bóng với hình nhấc lên bọt nước thật lớn trước mặt Cổ Vân, gần như muốn bao phủ Cổ Vân lại. Cổ Vân lại thi triển thần độn chi pháp, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Sau mấy lần như vậy, Cổ Vân đã cách thông thiên động cực kỳ xa xôi, nhưng xa xa vẫn có thể thấy rõ phương vị thông thiên động. Lúc này, sóng biển rốt cuộc chậm rãi bình ổn lại. Nhưng thanh âm kia lại không biến mất, giống như ngay bên tai Cổ Vân. Mặc dù tu vi tiểu hữu không cao, nhưng độn pháp lại khiến ta nhìn mà than thở, như thế, lão phu cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nếu ngươi có thể gia nhập thông thiên động chúng ta, lão phu có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Mặc dù tu vi tiền bối cao, nhưng nếu muốn cầm tù tại hạ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân trầm giọng nói, điều khiến Cổ Vân không hiểu nhất là tu sĩ này đến nay chưa hiện thân, tu vi của người này tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể có tu vi hóa thần cảnh. Nhưng hắn vẫn không trực tiếp ra tay, cho nên Cổ Vân suy đoán người này có lẽ không cường đại như trong tưởng tượng. Đương nhiên, nếu người này thật sự liều chết đánh một trận với Cổ Vân, như vậy Cổ Vân cũng chỉ có thể hiện ra thần thể. Với uy lực của thần thể, cộng thêm mấy món cổ bảo hồng hoang mà Cổ Vân cất giữ, cũng có thể có sức đánh một trận. Nhưng một khi hiện ra thần thể, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn. Trên thế giới Minh Lam này, có lẽ có cổ thần tộc, nhưng tuyệt đối là vô cùng thưa thớt. Đông đảo tu sĩ nhân loại tất nhiên sẽ sinh ra hứng thú với cổ thần tộc, nói không chừng sẽ đến vây quét Cổ Vân. Tiểu hữu lo lắng quá rồi, sao ta lại giam cầm ngươi chứ? Ta chỉ mời ngươi gia nhập thông thiên động mà thôi. Trong thế giới Minh Lam này, e rằng không ai không biết thông thiên động, nhưng rất ít người biết thông thiên động rốt cuộc là cái gì. Ta thấy thọ nguyên của tiểu hữu không cao, lại có tư chất, hơn nữa thực lực phi phàm, mới muốn thu Cổ Vân làm người thông thiên động. Cơ hội như vậy, đúng là ngàn năm một thuở, tiểu hữu thật sự muốn cự tuyệt sao? Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nghe người này nói như vậy, thông thiên động này cũng không phải giống như mình biết. Những tu sĩ luyện đan kia tự nhiên là tu sĩ tầng thấp nhất. Nhưng có thể bắt nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy, thậm chí là tu sĩ cảnh giới linh tôn luyện chế đan dược, thông thiên động này tuyệt đối không phải một người có thể khống chế. Đây là một tổ chức vô cùng khổng lồ, tương tự như tông môn. Chỉ có điều tông môn này có thể không giống những tông môn khác, chiêu mộ đệ tử bình thường. 13 tông môn ở thế giới Minh Lam, hạch tâm dòng chính của mỗi tông môn, đối với Thông Thiên Động không một cái nào là không biết. Nếu như bọn họ có thể nhận được lời mời của lão phu, sợ rằng sẽ vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Tiểu Hữu còn trẻ tuổi, lại có tư chất như vậy, theo lý đệ tử dòng chính của 13 tông môn mới có khả năng này. Nhưng Tiểu Hữu lại không biết Thông Thiên Động bí ẩn như vậy, ta không tin, ở trong thế giới Minh Lam, chỉ dựa vào thực lực bản thân đã có thể tu luyện đến tu vi như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Hữu không phải người của thế giới Minh Lam? Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, cũng cẩn thận suy tư lời nói của người này. Cuối cùng mới mở miệng nói, tiền bối nói không sai, tại hạ đích xác không phải tu sĩ thế giới Minh Lam, mà là bị một cỗ linh lực loạn lưu cuốn vào trong loạn thạch, ngoài ý muốn đi vào bên trong Thông Thiên Động. Vãn bối rất cảm kích lời mời của tiền bối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ. Một khi tiến vào Thông Thiên Động, chỉ sợ tại hạ khó mà thoát thân. Ha ha ha ha, cũng không phải là tu sĩ Minh Lam thế giới, rất tốt, rất tốt. Thông Thiên Động chúng ta là người khống chế Minh Lam thế giới, đương nhiên phải công bằng. Ngươi không phải người của Minh Lam thế giới, vừa vặn có thể làm được điểm này, sẽ không thiên vị bất cứ một tông môn nào. Về phần Tiểu Hữu không tin, ta có thể nói cho ngươi biết hậu nhân của Minh Lam lão tổ là Minh Lam Thôi Tinh ở bên trong Thông Thiên Động. Tuy rằng ngươi cũng không phải là người của Minh Lam thế giới, nhưng ngươi cũng có thể hiểu rõ một ít về những kiến thức này. Nói thật, Cổ Vân đối với Minh Lam Thôi Tinh này hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng Cổ Vân đi vào thế giới Minh Lam đã 10 năm, nhưng phần lớn thời gian đều bị nhốt ở bên trong Thông Thiên Động. Hơn nữa vì tu luyện cùng chữa trị thân thể, Cổ Vân ở bên trong Thông Thiên Động cơ hồ đóng cửa không ra. Những thường thức cơ bản này, Cổ Vân tự nhiên không biết được. Nhưng nghe đến đó, Cổ Vân cũng cho rằng lời người này nói, ngược lại có mấy phần có độ tin cậy. Trên thực tế, tu vi của người này cường đại như thế, Cổ Vân chưa chắc có thể dễ dàng đào thoát như vậy, hơn nữa những lời này cũng không phải dễ dàng giả vờ như vậy. Hơn nữa, với thực lực mạnh mẽ của tu sĩ này, nếu thật sự muốn chơi loại tâm cơ này với Cổ Vân cũng không có cách nào. Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Vân chắp tay nói, được, theo vài tiếng cười to, nước biển trước mặt Cổ Vân chậm rãi tách ra, một lão giả thấp gầy từ trong sóng lớn chậm rãi đi ra. Hóa ra tu sĩ này ẩn mình trong sóng lớn, thủy linh khí tức hùng hồn hoàn toàn dung nhập vào nước biển, khiến Cổ Vân không chú ý đến. Cũng không thể không nói, tu vi của tu sĩ này đích xác không thấp, ít nhất có thể chống lại Không Sơn chân nhân. Mặc dù bây giờ tu vi Cổ Vân đã có tăng trưởng, nhưng đối mặt với cường giả cảnh giới hóa thần như Không Sơn chân nhân thì vẫn rất khó chống lại. Được rồi, Tiểu Hữu cũng không cần phải lo lắng, nếu ngươi đã lựa chọn gia nhập Thông Thiên Động, sau đó chính là người một nhà, không cần có địch ý với ta như thế. Nhưng phương pháp tu luyện địch của Tiểu Hữu đích xác hết sức đặc thù, lão phu vậy mà cũng có chút nhìn không thấu. Lão giả bay lên trời, phi độn về hướng Thông Thiên Động. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó cũng đi theo. Bất kể như thế nào, Cổ Vân đều phải lựa chọn tin tưởng người này một lần. Không bao lâu sau, Cổ Vân lại đi tới gần Thông Thiên Động, thẳng vào tầng mây, sau đó chừng mấy vạn trượng mới đạt tới đỉnh núi Thông Thiên Động. Đây là một bình đài lớn chừng mấy trăm trượng, trên đó cỏ xanh như tấm đệm, các loại linh mục linh thảo sinh trưởng vô cùng tươi tốt, còn có rất nhiều linh thú nhỏ đi lại. Đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn giống như một góc của tông môn cỡ lớn vô cùng xa hoa mà thôi. Nhưng trên đó không nhìn thấy một bóng người, ngược lại là linh lực vô cùng nồng hậu, đạt tới một loại trình độ cơ hồ khiến Cổ Vân không thể lý giải. Ở trung tâm bình đài này, có thể nhìn thấy một con suối lớn 10 trượng, bốc lên cuồn cuộn sương mù linh lực. Đến gần mới nhìn thấy, đây chính là lối ra cuối cùng của Thông Thiên Động. Liếc mắt nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Nếu như Cổ Vân không tiến vào bên trong Thông Thiên Động, căn bản không biết dưới con suối này lại là một thế giới khổng lồ như vậy. Tiểu Hữu, người tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi. Lão giả dẫn Cổ Vân tới một chỗ gần lầu các, qua một thời gian ngắn nữa sẽ có mấy lão gia hỏa đến chỉ điểm ngươi một chút, hy vọng ngươi trong vòng 10 năm có thể đem đường hầm ngươi đả thông khôi phục nguyên dạng, cũng chứng minh lão phu không có nhìn lầm ngươi. Chương 770, tinh cầu lam thôi. Cổ Vân nghe lão giả nói như vậy, ngược lại có chút bất ngờ, lẽ nào Thông Thiên Động này cũng không phải là đào móc ra từ trên vách đá khổng lồ này, mà là lợi dụng thực lực cường đại của các tu sĩ, luyện chế ra. Hơn nữa quá trình luyện chế, không cần bất kỳ trận pháp nào, chỉ dựa vào linh lực cường đại, đem nham thạch này trồng chất kiên cố như thế, gần như không cách nào phá vỡ mảy may. Cổ Vân cũng là ở dưới sự trợ giúp của lượng lớn hải nghĩ, tốn hao thời gian 10 năm, lúc này mới mở ra một cái thông đạo như thế. mà muốn chữa trị thông đạo này khôi phục nguyên trạng, chỉ sợ phải hao phí càng nhiều thời gian. Lão giả này nói như vậy, hiển nhiên cho rằng Cổ Vân trong vòng 10 năm, tu vi có thể đạt tới một cái đột phá tính tăng lên. Chỗ ở của tiểu hữu chính là ở đây, ngươi cứ ở đây định cư một đoạn thời gian, sau này tự nhiên sẽ an bài ngươi một số việc. Nhưng ngươi yên tâm, việc vặt vãnh trong thông thiên động chúng ta cũng không nhiều. Sau khi lão giả ném Cổ Vân tới đây, liền trực tiếp rời đi. Điều này khiến Cổ Vân hơi bất ngờ. Thật ra Cổ Vân cũng từng suy đoán, ông lão này có thể giả vờ thu Cổ Vân vào thông thiên động, nhưng trên thực tế lại ra tay với Cổ Vân ở đây, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là hiện tại, Cổ Vân cũng không thể phớt lờ. Thần thức Cổ Vân thoáng dò xét bốn phía, khu vực này tựa hồ không có bất kỳ tu sĩ nào, hẳn là toàn bộ thuộc về Cổ Vân. Một tòa lầu các ba tầng, toàn bộ đều do cực phẩm linh mộc chế tạo thành, hơn nữa bốn cây chủ linh mộc kiến tạo lầu các này vẫn còn sống, cành cây xanh biếc từ trên linh mộc vươn ra, khiến cho lầu các này có một ý vị khác. Trước sau lầu các chia ra làm ba phần linh điền, trên đó gieo trồng rất nhiều linh thảo, đại bộ phận đều có niên đại ngoài ngàn năm. Tuy rằng Cổ Vân không rõ lắm giá trị bảo vật trong thế giới Minh Lam này, nhưng chỉ cần nhìn niên đại, cũng biết được những linh thảo này không ít. Nhưng linh thảo đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không có sức hấp dẫn quá lớn. Cổ Vân bước vào trong lầu các, linh lực nồng đậm lập tức phun trào trước mặt. Lầu các này cũng sử dụng tụ linh trận đặc biệt luyện chế thành, khiến cho linh lực bên trong lầu các vô cùng nồng hậu dày đặc, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Có thể nói, chỗ tu luyện này hoàn toàn là đỉnh cấp, cũng là nơi tu luyện tốt nhất mà Cổ Vân từng thấy. Chỉ riêng động phủ này cũng đủ để chứng minh thế lực khổng lồ của thông thiên động. Nhưng trong lòng Cổ Vân cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại có chút bình tĩnh. Cũng không vì có được một chỗ tu luyện tốt như vậy mà cảm thấy mừng rỡ như điên, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào, nếu đã đi tới bước này thì Cổ Vân sẽ đến đâu hay đến đó. Lầu các này rất rộng rãi, chuyên môn luyện đan luyện khí thất cùng mật thất tu luyện, thậm chí còn có phòng khách, đây cơ hồ là không gian mà Cổ Vân ở thời điểm xây dựng động phủ tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Cổ Vân cũng không lãng phí thêm thời gian, dứt khoát tiến vào mật thất tu luyện, bế quan tu luyện. Thật ra tu luyện ở đây cũng không khác gì tu luyện ở tầng thứ hai của thông thiên động, đặc biệt là tu sĩ đạt tới cảnh giới như Cổ Vân thì càng không phải là như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, thời điểm tu luyện tầng thứ hai, Cổ Vân dùng thân phận tù phạm, bị giam cầm trong thông thiên động. Mặc dù nơi này khác với trong thông thiên động, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, kỳ thật nơi đây cũng là một nơi không có tự do. Thời gian trôi qua rất nhanh, chính là 5 năm, lúc trước lão giả kia để Cổ Vân chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhoáng một cái, liền trôi qua thời gian lâu như vậy. Trong 5 năm này, Cổ Vân bế quan tu luyện, một ngày không ngừng, tu vi lại được tăng lên rất nhanh. Đồng thời, Cổ Vân cũng để ý thấy tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn rất nhiều so với trong thế giới thần vương, bây giờ nghĩ lại, có lẽ linh lực trong thần vương vực cũng bị thần vương áp chế. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút, giờ phút này, Cổ Vân đã dần dần tiến vào bình cảnh. Nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân, sợ rằng rất khó đột phá bình cảnh này. Nhưng mà luôn bị nuôi nhốt ở chỗ này, cũng không phải biện pháp gì. Cổ Vân đi ra khỏi động phủ, đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm qua Cổ Vân rời khỏi lầu các này. Cũng không thể bị cầm tù ở chỗ này mãi được, nếu có thể, Cổ Vân dự định đi hải vực xung quanh xem xét một chút. Ngay khi Cổ Vân đi ra khỏi lầu các không lâu, cách đó hơn trăm trượng cũng có một người đi ra. Người này mặc một thân đạo bào màu hồng phấn, loại đạo bào màu sắc này, bản thân thập phần cổ quái, nhưng mà mặc ở trên người nữ tử này, lại có vẻ thanh lệ thoát tục. Ngay cả Cổ Vân thấy khuôn mặt nàng cũng không khỏi hơi sững sờ. Nữ tử này nhìn thấy Cổ Vân, cũng hơi kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, truyền âm nói. Vị đạo hữu này hẳn là Cổ Vân đạo hữu, ta đã sớm nghe nói qua đạo hữu. Không nghĩ tới hôm nay mới có thể gặp mặt. Tu vi của nàng không tính là quá cao, chỉ đạt tới cảnh giới linh tôn sơ kỳ mà thôi. Điều này khiến Cổ Vân tò mò, theo lời ông lão kia nói, trong thông thiên động này, người có tu vi thấp cũng không có mấy người. Tại hạ Cổ Vân, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cổ Vân lập tức chắp tay nói, tại hạ Minh Lam Thôi Tinh, bái kiến đạo hữu. Giọng nói như tử mềm mại, nhưng Cổ Vân nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này chính là hậu nhân của Minh Lam lão tổ, hậu duệ của Minh Lam lão tổ mà các cường giả thông thiên động đều công nhận. Cổ Vân hiểu rất rõ, tu sĩ cường đại như Minh Lam lão tổ, số lượng hậu duệ tuyệt đối không ít. Hơn nữa Minh Lam lão tổ đã tiên du nhiều năm, hậu duệ của hắn tuy rằng có thể đạt được đủ tôn trọng, nhưng cũng chỉ là tôn sùng mà thôi. Nhưng những lão quái vật bên trong thông thiên động này coi trọng Minh Lam Thôi Tinh tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hoặc là nàng nắm giữ rất nhiều bí ẩn của Minh Lam lão tổ, hoặc là huyết mạch của Minh Lam lão tổ cực kỳ trọng yếu, mà huyết mạch trên người Minh Lam Thôi Tinh lại dị thường nồng hậu. Bất kể nói thế nào, địa vị của Minh Lam Thôi Tinh này tuyệt đối là cực cao. Tại hạ cũng nghe nói qua tục danh của đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay mới có thể gặp mặt. Tu vi của hai người không chênh lệch nhiều, lời nói cũng có chút hợp ý. Mặc dù tính cách Cổ Vân cẩn thận, nhưng từ khi chuẩn bị chạy trốn khỏi thế giới thần vương vực, hắn gần như một mình một chỗ, sự cô đơn và gian khổ trong đó, người ngoài tự nhiên không thể cảm nhận được. Mà Minh Lam Thôi Tinh này sinh sống ở đây mấy trăm năm, ngoại trừ mấy lão quái vật kia ra, nơi đây không còn có những người khác. Hai người nói chuyện với nhau như vậy một phen, vậy mà cảm thấy quen thuộc, giống như là bạn cũng nhiều năm không gặp. Cổ đạo hữu, nếu có thời gian nhàn hạ, không bằng đến nhấm nháp một chút linh tửu ta sản xuất, coi như là cổ đạo hữu sau khi tới đây đón gió tẩy trần rồi. Cổ Vân đương nhiên sẽ không khách khí, chắp tay cười nói. Vậy xin quấy rầy đạo hữu. Hai người cách Lầu Các vốn không xa, rất nhanh liền đi vào trước Lầu Các Minh Lam Thôi Tinh. Trước sau Lầu Các, linh thảo gieo trồng lại không giống với Cổ Vân, phẩm giai của những linh thảo này không cao, nhưng nở hoa lại mỹ lệ dị thường, hơn nữa đều được tỉ mỉ bồi dưỡng, niên đại của chúng vậy mà cũng đạt tới 800-900 năm. Tuy giá trị không cao nhưng cũng rất thương tâm, điều này khiến ánh mắt Cổ Vân nhìn về phía Minh Lam Thôi Tinh trở nên khác biệt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 771, sao Thôi Tinh, đạo hữu, mời. Dưới sự dẫn dắt của Minh Lam Thôi Tinh, Cổ Vân đi vào trong Lầu Các của nàng. Bố cục của Lầu Các này không khác gì Lầu Các của Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.